Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết trong phi thuyền kia dĩ nhiên là Kim Lân Điện Hạ. Hiện tại Kim Lân Điện Hạ là người tâm phúc của Yêu Thần Cung. Mấy đại cung chủ đều đối với hắn khá tôn kính. Nếu như hắn ở trước mặt mấy vị cung chủ của Yêu Thần Cung nói xấu bọn hắn vài câu, vậy bọn hắn e là chịu không nổi. Trong lòng xoay một cái, Tam Đại Yêu Đế lập tức có chủ ý. Quay về một huyền thú yêu hoàng khá diễm lệ liếc mắt ra hiệu. Nghe nói Kim Lân Điện Hạ rất háo sắc, hy vọng như vậy có thể lắng lại lửa giận của nó một hồi. Huyền thú yêu hoàng xinh đẹp kia biết ý tứ của tộc trưởng, nhất thời yểu điệu đi tới bên người Kim Lân, ngượng ngùng nói: "Đều nói Kim Lân Điện Hạ anh tuấn nguy nga, thô bạo vô biên, tiểu yêu luôn luôn chỉ nghe đồn, không gặp hình dáng, hôm nay gặp mặt, Kim Lân Điện Hạ quả nhiên hùng tráng uy vũ, để tiểu yêu rất khâm phục. Kim Lân Điện Hạ, nghe nói ngươi hiểu rõ nữ yêu nhất, ngày hôm nay tiểu yêu liền phụng dưỡng Điện Hạ. Điện hạ tuyệt đối không nên thiên nộ bộ tộc ta a." Huyền thú yêu hoàng xinh đẹp kia vừa nói, một bên còn dùng bộ ngực của mình không ngừng chen chúc cánh tay của Kim Lân, qua lại xoa nắn, vẻ mặt kiều mị. Sắc mặt của Kim Lân lập tức tái xanh, vội vàng liếc mắt nhìn Diệp Huyền, phẫn nộ quát: "Các ngươi làm gì? Bản điện há lại là yêu như vậy, còn không mau lui xuống cho ta." Ở đây trong lòng Tam Đại Yêu Đế đều sững sờ. Sao Kim Lân Điện Hạ không giống như nghe đồn a, không phải nghe nói chỉ cần có sắc đẹp chiêu đãi, Kim Lân Điện Hạ liền rất dễ nói chuyện sao? Lúc này Tam Đại Yêu Đế liền phát hiện thời điểm Kim Lân quát lớn lại liên tiếp nhìn về phía Diệp Huyền. Trong lòng nhất thời cả kinh. Đúng rồi, lúc Kim Lân Điện Hạ đi ra, đối với người kia cực kỳ cung kính. Chẳng lẽ cường giả khí tức trên thân giống như nhân tộc kia? Càng là cao tầng của Yêu Thần Cung hay sao? Chẳng trách Kim Lân Điện Hạ tức giận. Hắn cùng cao tầng của Yêu Thần Cung đến đây, chúng ta chỉ chiêu đãi hắn, này không phải không cho Điện Hạ mặt mũi sao? Nghĩ tới đây Tam Đại Yêu Đế kia vội vàng đối với một yêu hoàng kiều diễm khác liếc mắt ra hiệu. Sau đó kinh hoàng tiến lên nhìn Diệp Huyền nói: "Xem đầu của thuộc hạ này. Không dễ xài a, vị đại nhân này. Yết ngữ tộc chúng ta luôn luôn nhiệt tình hiếu khách. Đến đến, Tiểu Hồng, mau mau chiêu đãi vị đại nhân này một hồi." "Vâng, tộc trưởng." Yêu hoàng nữ tính kia dáng dấp kiều diễm, trên mặt màu sắc rực rỡ, trên lưng có một mảnh vảy giáp bảy màu lập tức đi tới trước người Diệp Huyền. Thẹn thùng nói: "Vị đại nhân này, không biết nhận chức ở đâu. Vừa nãy yết ngữ tộc ta có thất lễ, mong đại nhân không lấy làm phiền lòng." Nó vừa nói, vòng eo như rắn nước cọ xác Diệp Huyền. Diệp Huyền xanh mặt: "Kim Lân, đây chính là ngươi ở Vô Tận Sơn Mạch nơm nớp lo sợ. Lên núi đao, xuống biển lửa, điện hạ, không phải ngươi nghĩ như vậy a." Trong lòng Kim Lân sắp khóc. Yết ngữ tộc tộc trưởng này thật không có mắt, dĩ nhiên ở trước mặt điện hạ chửi bới danh tiếng lão Kim ta như vậy. Lão Kim ta là loại người nhìn thấy sắc đẹp liền lên sao? Ạch, còn giống như thực như vậy a, phi phi phi. Không được, nhất định phải ở trước mặt điện hạ cứu vãn hình tượng. Hừ, đều cút ngay cho ta. Bản điện đi tới yết ngữ tộc là muốn dùng truyền tống trận một chút, còn không mau chóng đi khởi động cho bản điện. Thân thể Kim Lân chấn động, một áp lực đáng sợ bao phủ ra. Huyền thú yêu hoàng dựa vào hắn cùng yêu hoàng kiều diễm dựa vào Diệp Huyền tất cả đều hoa dung thất sắc. Duyên dáng gọi to một tiếng, không chịu được luồng áp lực này bay ngược ra ngoài. Ngay cả Tam Đại Yêu Đế kia ở dưới khí tức của Kim Lân cũng khó thở, suýt chút nữa thở không nổi. "Còn không giúp điện hạ mở truyền tống trận ra cho ta." Yết ngữ tộc lão tộc trưởng vội vàng giống to. Yết ngữ tộc truyền tống trận ở trung tâm trụ sở của yết ngữ tộc. Rất nhanh Diệp Huyền cùng Kim Lân ngồi trên truyền tống trận, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Kim Lân cùng Diệp Huyền rời đi, yết ngữ tộc tộc trưởng không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. "Tộc trưởng, truyền tống trận mỗi một lần sử dụng đều phải báo Yêu Thần Cung. Lần này Kim Lân đại nhân sử dụng truyền tống trận. Chúng ta có muốn đăng báo hay không? Một tên yêu hoàng chủ trì truyền tống trận ở bên tai tộc trưởng dò hỏi. Báo, đương nhiên phải báo. Không thấy vừa nãy Kim Lân điện hạ cũng đã tức giận rồi sao? Nếu không dựa theo quy củ làm việc, yêu thần cung tức giận, chúng ta liền càng nguy. Vậy vị đại nhân bên người Kim Lân điện hạ kia thì sao? Chúng ta thật giống như còn không biết thân phận của vị đại nhân kia à. Ta vừa nãy tựa hồ nghe Kim Lân điện hạ xưng hô người kia là điện hạ. Tê, điện hạ của Kim Lân điện hạ. Lão tộc trưởng trợn to mắt, nơm nớp lo sợ. Rất nhanh, một đạo tin tức thông qua yết ngữ tộc truyền về cao tầng của yêu thần cung. Có yết ngữ tộc hiểu lầm. Sau đó Kim Lân mỗi đến một chỗ, trước tiên cho thấy ý đồ đến, mà Diệp Huyền thì bí ẩn tìm hiểu tình huống của yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch. Toàn bộ yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch, thực lực cực kỳ hùng hậu, bộ tộc cỡ lớn đông đảo, hầu như hàng trăm hàng ngàn, mà mỗi một bộ tộc, chí ít cũng có một tên Cửu Thiên Yêu Đế tọa trấn. Bằng không căn bản là không có cách được gọi là bộ tộc. Một thế lực như vậy liên hợp lại, tuyệt đối không kém Huyền Vực. Một đường dựa vào truyền tống trận nhanh chóng đi tới. Vẻn vẹn nửa tháng, Diệp Huyền cũng đã xuyên qua nửa cái Vô Tận Sơn Mạch. Đi tới hạch tâm chân chính của Vô Tận Sơn Mạch. Ngày này, Diệp Huyền cùng Kim Lân mới vừa từ một loại truyền tống trận cỡ lớn đi ra. Đột ngột, ầm ầm, một luồng uy thế cực sự cây ết ủng bố bao phủ xuống. Mạnh mẽ trấn áp ở trên người Diệp Huyền cùng Kim Lân. Kim Lân, nghe nói ngươi những ngày qua trốn đằng đông nấp đằng tây. Bổn đế tìm khắp nơi thật nhiều ngày cũng không tìm được ngươi. Có phải là biết bổn đế muốn tìm ngươi phiền phức, sợ đến không dám ra hay không? Uy thế cây ết ủng bố bao phủ xuống. Một tiếng cười to âm lãnh phóng đãng vang vọng lên. Giữa bầu trời một tên nam tử yêu tộc hình thể khôi ngô. Trên người mặc đằng giáp tỏa ra áp lực ngập trời. Như thủy triều không ngừng dũng lạc mà xuống. Cách chương.